Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 574, đào hố. Vôn Smâu ngục giam, ngày này, áp dập phạm nhân xe chở tù đến lần nữa. Như dĩ vãng như vậy, đối với người mới đến, lưới sắt nội đám tù nhân đều mặt lộ vẻ mong đợi. Chờ đợi lấy trò hay trình diễn. Lần này từ xe chở tù xuống tới có hai tên phạm nhân. Một tên là 40 đến tuổi người trung niên, thoạt nhìn lộ ra 10 phần khiếp đảm, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm mặt đất, không dám đánh giá chung quanh. Một người khác lại đưa tới rồi tất cả tù phạm hiếu kỳ. Từ màu da cùng dung mạo đó có thể thấy được, người này có lẽ là châu Á người, 1m80 trái phải, thân cao, mày rậm mắt to, tầm mắt 10 phần có thần. Cùng tên lão giả kia khác biệt, hắn tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy hai bên lưới sắt nội tù phạm. Dù là cùng cái kia chút hung ác tầm mắt giao hội, cũng không tránh né chút nào, toàn thân tản ra tự tin. Ở xác nhận hai người thân phận sau, giám ngục mang theo hai người tới rồi làm việc chỗ, bắt đầu làm thủ tục ghi danh. Bất quá đăng ký bên trong, để giám ngục cảm thấy hiếu kỳ là, một người trong đó lại là lén qua đến. Về phần từ chỗ nào đến, người này cũng không bàn giao. Bất quá người này chỗ phạm xuống sự tình lại có vẻ 10 phần không hợp thói thường. Hắn vậy mà cầm súng đồ chơi đi cướp đoạt rồi ngân hàng. Còn mẹ nó thành công rồi. Càng làm cho giám ngục cảm thấy không lời là, gia hỏa này cướp bóc sau khi thành công, mang theo này số tiền lớn liền ngồi ở ngân hàng cửa ra vào hút thuốc. Một bộ nói rõ rồi nghĩ bị bắt bộ dáng, đến tiếp sau bị bắt lại sau. Gia hỏa này thái độ càng là khó giải rồi. Vô luận như thế nào hỏi, chính là cái gì đều không khai báo. Không có cách nào, cảnh sát chỉ có thể đối với hắn tiến hành rồi tinh thần xem xét. Nhưng mà cho ra kết luận lại là, hắn hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì tinh thần trên vấn đề. Cuối cùng căn cứ Nam Phi nước Cộng hòa pháp luật, bởi vì hắn tình tiết 10 phần ác liệt, mà lại cực độ không phối hợp, bị xử vào Pôn Smâu ngục giam. Ở giám ngục xem ra, cái này gọi Mục Chi Quang gia hỏa, thật mẹ nó tú a. Phần này phạm tội hồ sơ xác thực tú giám ngục tê cả da đầu. Nhìn nhìn lại gia hỏa này, dù là tiến vào ngục giam đều là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, đã để giám ngục không có sức đậu đen rau muống rồi. Thật tú, dựa theo trình tự kiểm tra rồi thân thể, gặp rồi giám ngục trưởng sau, hai tên người mới bị đều tự mang mở, đưa vào rồi A, C giám cấm khu, mà Mục Chi Quang được phân phối là khu C. Cách khu B cách lấy một mặt lưới sắt, khu 100 cũng có hai cái bang phái, phân biệt là Hoa Xà Bang cùng Lão Ưng Bang. Bất quá gần nhất, hai cái này nguyên bản là đối lập bang hội xưa nay chưa từng có đoàn kết bắt đầu. Nguyên nhân đến từ đã bị Gundam thống lĩnh khu B, đối mặt Gundam chèn ép, bọn họ bất đắc dĩ phía dưới, lựa chọn rồi hợp tác. Lúc này nhìn thấy Mục Chi Quang tiến vào thao trường, đang hoạt động đám tù nhân lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi hắn. Người mới đến, tự nhiên là muốn lập quy củ, để người mới rõ ràng đơn giản một chút dễ hiểu đạo lý. Bọn họ lúc này tập kết cùng một chỗ, hướng đi rồi Mục Chi Quang. Lần này quá trình không có nhiều như vậy khúc chiết cùng xáo lộ. Bọn họ chính là muốn đánh một trầu tên này người mới. Giám ngục đứng ở bên trong cửa sắt, đối với đây hết thảy lại làm như không thấy. Lúc này Mục Chi Quang nhìn thấy khí thế hung hung đám người, trên mặt lộ ra rồi ý cười. Hắn quay đầu mắt nhìn khu B phương hướng, sau đó cũng cất bước hướng đi rồi trước mặt đám người. Hơn nữa là chủ động ra tay. Cùng lúc đó Gundam khác biệt, Mục Chi Quang ra tay không có nhiều như vậy lệ khí, lại chiêu chiêu đều có hiệu quả, cấp tốc chế địch, mọi người tại đây cơ bản trên gánh không được hắn một đòn. Giờ phút này Mục Chi Quang chỗ thi triển chính là lục vô, vì nó cắm vào cầm nã thuật, cứu cực bản, phục chế vu mỗ vị Bắc Kỳ cao ngoạn, ngoặc kép, lợi dụng cơ thể người khớp nối, huyệt vị cùng bộ vị yếu hại nhược điểm. Chiến đấu bên trong Mục Chi Quang luôn có thể một đòn chế địch. Trong thời gian ngắn, liền đánh ngã hơn 10 người. Giờ khắc này, khu 100 đám tù nhân cũng đều mắt trợn tròn rồi. Lúc đó khu B xuất hiện rồi cái Gundam, liền để bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại vậy mà lại tới cái. Hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào so Gundam yếu. Bất quá đối mặt người mới, những này có lấy cảm giác ưu việt, lão nhân cũng không nguyện như vậy cúi đầu. Lúc này chen chúc mà lên, mặc dù Mục Chi Quang bị lục vô rút sạch rồi hồn lực, nhưng là kỹ xảo chiến đấu lại hoàn toàn giữ lại. Đối mặt đám tù nhân cuộn trào mãnh liệt tập kích, hắn không chút nào lộ ra kinh hoàng, bình tĩnh tỉnh táo ra tay đánh trả. Đồng thời ở tiến công đồng thời, tẩu vị tránh né, phòng ngừa bị té nhào vào đất. Mặc dù có cơ thể người cực hạn thể chất, bất quá đối mặt nhiều như vậy tù phạm, nếu như bị té nhào vào đất, Mục Chi Quang cũng rõ ràng, nghĩ muốn lại lên đến liền khó khăn. Cứ như vậy dựa vào kỹ xảo cùng với tố chất thân thể trên ưu thế, Mục Chi Quang một đánh 50, trừ rồi những cái kia không có gia nhập bang phái, suốt ngày bị khi dễ tù phạm bên ngoài. Những này tập kết mà đến bang phái nhân viên trong khoảng thời gian ngắn bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Bất quá cùng Gundam khác biệt, ở đem những người này toàn bộ đánh ngã sau, Mục Chi Quang cũng không truy kích, mà là hơi mở miệng cười nói, thương lượng dưới, ta tới đem khu 100 lão đại như thế nào. Nằm ở trên đất, bị đánh trúng vào nhược điểm mà kêu rên đám tù nhân nghe nói, không khỏi mắt trợn tròn rồi. Một màn này là cỡ nào quen thuộc. Liền ở một đoạn thời gian trước, bọn họ chính mắt thấy sát vách khu B cũng là như thế cái tình huống. Lúc đó bọn họ hoàn toàn coi như trò cười ấy nhỉ. Thời gian còn nhịn không được chế giễu, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ cắm ở đồng dạng địa phương. Nhưng mà ở chỗ này đều là hung đồ, sao lại cứ như vậy khuất phục? Dù là đánh không lại cũng muốn liều chết. Bất quá Mục Chi Quang cũng không có giống Gundam như vậy lấy giết gà dọa khỉ phương thức cây lập uy tín, mà là quay đầu tìm rồi cái địa phương ngồi xuống, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn qua nằm dưới đất bọn họ. Những tù phạm này lập tức mộng rồi, không rõ ràng Mục Chi Quang rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá lúc này Mục Chi Quang cũng rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Vậy liền là xử lý Gundam, hoàn thành lục vô nhiệm vụ, đồng thời vì cái kia ở vào phía sau màn Thiên Huyền Tiên Quân thiết lập một cái bẫy. Về phần muốn hay không đem lão đại, đối với hắn mà nói không quá quan trọng. Bất quá tiếp theo mấy ngày, khu 100 lại không còn có người tiến lên gây Mục Chi Quang rồi. Đi qua kia một khung sau, Mục Chi Quang cũng coi là đánh ra chính mình hung danh. Bất quá rất nhanh, phía ngoài phiền phức lại đã tìm tới cửa. Cái phiền toái này cũng không phải là nhằm vào tại Mục Chi Quang, mà là toàn bộ khu C. Ở giữa trưa đại thực đường ăn cơm thời gian, khu A vực khu B đám tù nhân chủ động đi lên khiêu khích. Mục đích chỉ có một cái, để khu 100 tất cả mọi người nhận Gundam làm lão đại. Này một điểm khu 100 đám tù nhân đương nhiên không phục. Thế là êm đẹp cơm trưa thời gian, hai đám người cứ như vậy đánh rồi bắt đầu. Đồ ăn cơm bay múa đầy trời, đất trên khắp nơi đều là xoay đánh nhau bóng dáng. Này một khung đánh xong, khu A cùng khu B cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mặc dù khu 100 thực lực tổng hợp yếu tại A, khu B liên hợp, nhưng là cuối cùng Mục Chi Quang ra tay rồi. Ở ngục giam khẩn cấp phòng ngừa bạo lực đội đến trước đó thành công đánh lùi A, khu B tù phạm. Bất quá ở này về sau, khu 102 cái lão đại lại có vẻ rất ưu sầu. Bởi vì mấy ngày nay Gundam bị giam ở phòng tạm giam. Lần này hội đồng hắn cũng không tham dự trong đó. Cho nên bọn họ 10 phần lo lắng Gundam sau khi ra ngoài sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Đối với có thể lấy lực lượng một người đánh ngã khu B. Đồng thời ở thời gian ngắn để khu A tù phạm cũng khuất phục Gundam. Khu 100 đám tù nhân vẫn là cảm thấy 10 phần sợ hãi. Cho nên bọn họ lo lắng. Gundam cái người điên kia đi ra rồi. Sẽ đích thân dẫn đầu A. Khu B tù phạm đến đánh đau bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi Mục Chi Quang. Tựa hồ toàn bộ khu C, cũng chỉ có Mục Chi Quang có thực lực này cùng Gundam chống lại. Một phen do dự cùng tư tưởng giãy giụa sau, khu 102 tên lão đại tìm được rồi Mục Chi Quang. Hy vọng hắn làm khu 100 lão đại, mang theo các huynh đệ cùng Gundam chống lại. Ở cái này mất đi tự do ngục giam bên trong, đối với những này đem lão đại người mà nói. Mặt mũi kỳ thực phi thường trọng yếu, mặc dù đồng dạng là nhận người khác đem lão đại, nhưng tối thiểu nhất Mục Chi Quang thuộc về bọn hắn khu 100 người một nhà. Này một điểm nói ra đi cũng không tính là chuyện mất mặt, mà Mục Chi Quang cũng không có cự tuyệt, quả quyết đáp ứng rồi xuống tới, bởi vì hắn mục đích chỉ có một cái, vậy liền là chờ Gundam từ phòng tạm giam đi ra. Sau đó chế tài hắn, cuộc sống ngày ngày trôi qua, chờ đợi bên trong, Gundam tên này hung nhân cuối cùng từ phòng tạm giam bị thả rồi đi ra. Như thường ngày như vậy, Gundam đi ra kiện thứ nhất chuyện, chính là chọn chuyện, vẫn như cũ là cơm trưa thời gian, ăn vài miếng trong mâm sau khi ăn xong, Gundam rộng rãi đứng người lên, thấy như vậy một màn. Hai tên giám ngục đã ý thức được muốn phát sinh cái gì rồi. Tay đã đặt ở còi báo động trên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ấn xuống rồi. Nhìn thấy Gundam đứng dậy. Bốn phía các tiểu đệ cũng đều đứng người lên. Đi theo Gundam từng bước một hướng đi rồi đang khu 100 ăn uống đám tù nhân. Thấy như vậy một màn. Mục Chi Quang cười rồi. Nghĩ rồi nghĩ. Hắn cũng đứng người lên. Nhìn thấy chính mình bên này lão đại đều đứng người lên rồi. Khu 100 đám tù nhân mặc dù trong lòng khiếp đảm. Nhưng vẫn là nâng lên dũng khí đi theo chiến đấu. Lúc này Gundam đi đến rồi Mục Chi Quang trước mặt. Dùng đạm mạc ánh mắt nhìn qua hắn mở miệng nói. Nghe nói khu 100 lão đại đổi rồi. Chính là ngươi. Mục Chi Quang không thèm để ý chút nào gật rồi lấy đầu. Có vấn đề sao? Nhận ta làm lão đại, về sau đều nghe ta. Có vấn đề sao? Gundam trầm giọng hỏi ngược lại. Như vậy đi, ngươi cùng ta đánh một trầu. Đánh được qua ta, ta liền nghe ngươi. Mục Chi Quang lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, không chút nào khẩn trương. Nghe được Mục Chi Quang trả lời, Gundam lộ ra rất kinh ngạc. Bất quá đối với dạng này khiêu chiến, hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Thế là gật rồi lấy đầu. Hai người muốn đơn đấu. Một màn này lập tức hấp dẫn rồi trong phòng ăn tất cả tù phạm chú ý. Khu B nhất sớm đi theo Gundam hai tên lão đại ở lúc này hướng đi rồi giám ngục. Nói cho bọn họ muốn đơn đấu sự tình. Cũng biểu thị hy vọng đừng ấn cảnh báo. Chỉ là đơn đấu mà thôi. Sẽ không ra chuyện. Này hai tên giám ngục bình thường không ít thu tiền trà nước. Nghe được không phải hội đồng, chỉ là đơn đấu, lập tức thoải mái một hơi, gật rồi lấy đầu, rất nhanh, đám tù nhân làm thành rồi một vòng tròn lớn, mà Mục Chi Quang cùng Gundam thì đứng ở trong vòng. Trong ngục giam đơn đấu loại chuyện này cũng không phải là thường thường phát sinh. Ngược lại hội đồng tỷ lệ cao hơn, cho nên vây xem tù phạm đều lộ ra có chút hưng phấn. Thậm chí có chút tù phạm đã nâng lấy bát đũa có tiết tấu đập đánh rồi lên. Trong ngục giam đơn đấu, tựa hồ tràn ngập liễu nghi thức cảm, nhưng cũng lộ ra đơn giản thô bạo, dùng vũ lực chiến thắng đối thủ là được, cùng lúc không có bất kỳ quy tắc nào khác. thậm chí đánh nhau bên trong tiện tay bắt được ghế loại hình đồ vật đều có thể coi như vũ khí đến sử dụng, chỉ cần có thể sẽ đối tay đánh ngã xuống liền có thể. Tới đi, ta để ngươi trước ra tay. Gundam nhe răng cười lấy khiêu khích nói. Mục Chi Quang nghe nói, không có khiêm tốn, quả quyết hướng phía trước một bước, một quyền xuyên thẳng Gundam trước mặt, quyền phong đánh tới trong nháy mắt, Gundam liền rõ ràng rồi người trước mắt này khó đối phó. Lúc này đưa tay nghĩ đem ngăn cản, Mục Chi Quang thấy thế, chân phải tiến lên một bước, cho một quyền này tăng thêm một đạo lực quán tính, hung hăng đập vào rồi Gundam khuỷu tay trên. Đem nó đánh lui mấy bước. Giờ khắc này, Gundam mặt lộ vẻ ngưng tụ, trong lòng chấn kinh tại Mục Chi Quang lực lượng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, Mục Chi Quang thế công liền liên miên đánh tới. Giao thủ trong nháy mắt, Gundam liền rơi vào rồi bị động. Bốn phía đám tù nhân thì đều thấy choáng mắt. Trên thực tế bọn họ đều coi là Gundam sẽ thắng. Thậm chí nào đó mấy người ở trong tối mở rồi bàn khẩu cược lên rồi tư tàng mùi thuốc lá. Lại không nghĩ rằng Mục Chi Quang thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Một tiếng vang trầm, Gundam lồng ngực chịu rồi một quyền, thân hình lùi lại sau, đụng ngã bàn ăn. Cái chiêu gì thức? Chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân Gundam sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Phân Định, thốn, hồng quyền, Mục Chi Quang khẽ mỉm cười. Lại đến, này một lần, Gundam chủ động nhào về phía rồi Mục Chi Quang. Nhưng mà đối mặt Mục Chi Quang ở kỹ xảo trên nghiền ép. Gundam chỉ có một thân man lực, lại ứng đối cố hết sức. Ở hai người giao thủ đồng thời, tối tăm bên trong, có hai đạo tầm mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Một phương tự nhiên là Lục Vô, thông qua thần khí không có chút nào dấu vết quan sát. Một phương khác thì là Thiên Huyền Tiên Quân, nhìn thấy Gundam bị quản chế. Thân ở thiên giới, Thiên Sách Giám, Thiên Huyền Tiên Quân trao mày. Tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy Mục Chi Quang, nhưng mà cẩn thận kiểm tra sau lại phát hiện, Mục Chi Quang trong cơ thể không có một tia linh lực. Có thể kết luận chỉ là hiện thực bên trong phổ thông thể năng người tu luyện. Này nhưng đem Thiên Huyền Tiên Quân cho nghẹn cong hỏng rồi. Gundam hắn có trọng dụng, chuẩn bị từng chút một bồi dưỡng thành xếp vào ở nhân gian giới trọng yếu quân cờ. Lại không nghĩ rằng trong ngục giam này liền bị người cho chế chủ. Nhưng mà tam giới điều ước hạn chế, làm thành thiên thần hắn là không thể hạ phàm. Trước đó hắn có thể đem sửa chữa sau nguyệt diệu linh hồn đầu nhập đến Gundam trong cơ thể. Cũng chỉ là thông qua chuyển thế một loại thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải là tự mình hạ phàm. Giờ khắc này, hắn lộ ra vô cùng nôn nóng. Mà Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly thì lộ ra 10 phần vui vẻ. Thậm chí đã vì vị này tiên quân bố trí xong bẫy dập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,